Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3113, chương 3118, mắt trận giết không phách. Xoát xoát, ngay sau đó, vô số người đều là nhìn thấy, vùng thế giới này, đột nhiên biến hóa, mây đen kia cuồn cuộn mà đến, trong chớp mắt, bao phủ vùng trời này, chỉ bất quá. Bực này ấy hư không, lại là mang theo một loại vô cùng đặc biệt cảm giác. Tựa hồ pha tạp tham, sân, si, hận, thích, ác, muốn, trong nháy mắt này, đem bên trong thiên địa người thất tình lục dục cho toàn bộ câu dẫn đi ra. Tại thời khắc này, bọn họ cảm giác mình thất tình lục dục bị vô hạn phóng đại. Không tốt, trong nháy mắt này. Có một bóng người cảm giác mình tham lam đúng là bị câu dẫn đi ra. Hắn vì thế mà kinh ngạc, vội vàng ngăn chặn cái này tham lam. Lúc này, hắn lại là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là mình tham lam bị câu dẫn tới, như vậy hắn chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị tham lam khống chế. Chẳng lẽ đây chính là Hạ Minh chỗ bố trí đi ra trận pháp? Thật mạnh! Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Vậy mà câu dẫn lên ta, ác, muốn. Đúng vậy a, ta tình dục cũng bị câu dẫn đi ra. Đây quả thực thật đáng sợ. Sơ ý một chút, vậy đơn giản chính là muốn người già mệnh a. Không ít người đều là lòng còn sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Gia hỏa này, thật sự là khủng bố như vậy. Liền trận pháp đều có thể bố trí đi ra. Hơn nữa còn khủng bố như thế. Chúng ta cái này học đệ thật sự là biến thái. Trần Huyền Phong cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đối với Hạ Minh cũng là kính nể không thôi. Gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. Liền dạng này trận pháp đều có thể bố trí đi ra. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, hiện tại hắn đã nhập độc cô học mở to ánh mắt bên trong. Chỉ sợ, chúng ta cái này học đệ liền muốn quật khởi a. Đúng vậy a, thật đúng là làm cho người nhìn không thấu ra hỏa. Ngô Cẩn Huyên cũng là nhịn không được tán thán. Nói, xoát, mọi người ở đây thảo luận thời điểm. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn linh khí cũng là khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó, Hạ Minh hét lớn một tiếng, ngưng, đột nhiên, thiên địa chấn động, ầm ầm, khắp nơi rung động, tại cái này trên mặt đất, lại là có một cái hình lục giác đồ án. Thế mà, cái này hình lục giác trên đồ án một bên, lại có một cái nho nhỏ lục giác tinh. So sánh đặc biệt là, cái này nho nhỏ lục giác tinh bên trong, còn khắc lấy chữ. Cái này sáu cái sáu giác tinh, tự nhiên là đại biểu cho lục đạo luân hồi bên trong lục đạo. Cái này đồ án có chút tối đỏ, nhưng lại chiếm cứ sáu cái phương vị, xem ra vô cùng kỳ lạ. Bất quá mọi người nhưng không ai dám tới gần nơi này trận pháp. Bởi vì bọn hắn tại trong trận pháp phát giác được một loại phi thường khủng bố lực lượng. Một khi bọn họ tới gần, bọn họ tin tưởng. Trận pháp này đủ để đem bọn hắn cho đánh chết. Hạ Minh rơi vào độc cô bại một lần các loại bên người thân. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, hiện tại từ mọi người chiếm cứ cái này sáu cái phương vị. Có điều, nói đến đây, Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, trầm giọng nói, cái này thiên nhân đạo chính là mắt trận. Bởi vậy cần một cái linh hồn cường đại nhân phương mới có thể trấn nhiếp. Hạ Minh lời nói khiến độc cô bại một lần bọn người là nhướng mày. Nói, lời này là có ý gì? Mắt trận rất nguy hiểm. Thực lực không đủ người. Sợ rằng sẽ bị đánh chết. Cho nên cần một cái chuyên môn tu luyện linh hồn người. Mới có thể trấn nhiếp. Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, độc cô bại một lần cùng Tô Thanh Loan bọn người là đồng loạt nhìn về phía giết không phách. Ở chỗ này, muốn nói chuyên môn tu luyện linh hồn người, chỉ sợ chỉ có cái này giết không phách. Hồn tông tu luyện chi pháp, bản thân liền là tu luyện linh hồn hoặc là thần thức một loại. Nhắc tới phương diện, chỉ sợ không phải giết không phách không còn gì khác. Giết không phách sắc mặt tái xanh nhìn lấy Hạ Minh, không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà để cho mình đến làm cái này mắt trận. Mà lại hắn cảm giác tiểu tử này làm sao đều không có hảo ý. Nhưng là, lúc này hắn lại không phản bác được. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đang nhìn hắn. Trận này mát, thì ta tới đi. Giết không phách khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn mở miệng nói. Nghe đến giết không phách nói như vậy, Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Bất quá cái này nhưng trong lòng thì có cười lạnh một tiếng. Hạ Minh vừa nhìn về phía Độc Cô Bại một lần, nói, học trưởng, liền từ ngươi đến trưởng khống nhân đạo đi. Được, Độc Cô Bại một lần không có phản bác, trực tiếp là đáp ứng. Sau đó, Hạ Minh cho tất cả mọi người là phân phối xong, mọi người cũng đều là đáp ứng. Chúng ta cùng tiến lên đi, để ta tới trưởng khống địa ngục đạo. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đến thời điểm chờ ta phát ra mệnh lệnh, chúng ta trực tiếp tuyên bố nhất kích chí mệnh, mời mọi người nhất định không cần lưu thủ. Một khi lưu thủ, như vậy chúng ta rất có thể sẽ bị trận pháp này cho đánh chết. Có thể nói, chúng ta là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Hạ Minh nghiêm túc nói ra. Hạ Minh lời nói cũng là khiến Độc Cô Bại một lần gật gật đầu. Vừa mới bọn họ thiếu chút nữa trọng thương, lúc này bọn họ cũng tự nhiên là không dám khinh thường. Được, tất cả mọi người là gật gật đầu, xem như đồng ý xuống tới. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt rơi tại đây lục đạo luân hồi trận phía trên. Hạ Minh quát to, mọi người chuẩn bị tốt, ta đếm 3 tiếng, mọi người cùng nhau rơi ở bên trên, tuyệt đối không nên sớm. Cũng tuyệt đối không nên muộn. Hạ Minh lời nói được đến mọi người tán đồng. Hạ Minh thấy thế, cũng không nói nhảm. 3, 2, 1, vù vù, mọi người hóa thành một đạo lưu quang. Cơ hồ là trong nháy mắt, 6 người ào ào là rơi tại đây hình lục giác phía trên. Lúc này Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Chư vị, vận chuyển linh khí. Tâm ý cùng trận pháp đem thông, sau đó khống chế trận pháp, toàn lực nhất kích, Hạ Minh lời nói truyền vào 5 trong lòng người, 5 người cũng là ào ào gật đầu, sau đó bắt đầu tại trận pháp này hòa làm một thể. Bọn họ đều là cao cấp nhất thiên kiêu, điểm ấy căn bản khó không đến bọn họ, vì vậy, rất nhanh liền cùng trận pháp này hòa làm một thể, tại hòa làm một thể chốc lát. 6 người toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Giờ khắc này thì liền Độc Cô Bại một lần đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh trận pháp thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới trên thế giới lại còn có dạng này trận pháp, mà lại bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Hạ Minh trận pháp cũng không phải bình thường người có thể bố trí đi ra. Có thể bố trí ra trận pháp như thế, như vậy Hạ Minh ít nhất cũng phải là một cái trận pháp đại sư. Liên quan tới Hạ Minh, hắn cũng đã được nghe nói một số tin tức. Hạ Minh chính là một tên trận pháp đại sư, càng là đánh bại Lâm Thiên Đan bọn người, nhảy lên trở thành tân nhân bên trong đệ nhất nhân. Dạng này bản sự, xác thực là có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tòa. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này vẫn là một cái trận pháp đại sư. Chiêu này trận pháp thì liền hắn đều là kinh thán không thôi. Hắn cũng biết trận pháp, đồng dạng tại trận pháp này tạo nghệ phía trên cũng không thấp. Bởi vậy hắn đó có thể thấy được Hạ Minh trận pháp chỗ lợi hại. Toàn lực công kích, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Sau đó trong 6 người ở giữa ào ào là tụ tập được một vệt sáng. Đạo ánh sáng này bó cực kỳ đáng sợ, mang theo một loại đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.